Chương 186. Trần Ca cầm đồ đạc của mình, mang theo mèo trắng ra khỏi chi cục thành phố. Đội trưởng Nhe này có vẻ rất khác thường. Trần Ca ngoái đầu nhìn lại, anh quyết định ẩn cư một thời gian. Chuyện này cho anh một lời nhắc nhở, chi cục thành phố không giống đồn cảnh sát Tây Thành. Mấy lần thẩm vấn trước, anh không bị hỏi quá nhiều, chủ yếu là vì đội trưởng Lý thường nói đỡ cho anh. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện 3 sao, tạm thời mình cũng không cần mở khóa cảnh tượng cao hơn, chỉ cần mở khu nội trú số 3 ra là được rồi. Trên thực tế, dù có cảnh tượng 4 sao đặt trước mặt Trần Ca, anh cũng không chọn. Từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ tập luyện 3 sao, mức độ nguy hiểm tăng lên theo cấp số nhân. Kèm theo đó là những thứ chưa biết và chuyện ngoài ý muốn. Trần Ca ngồi trên xe taxi, để mèo trắng và gà trống một bên, lấy điện thoại màu đen ra, click mở thông báo chưa đọc trên màn hình. Người chơi đến địa điểm nhiệm vụ trong thời gian quy định. Sống sót đến Hừng Đông, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3. Cảnh tượng kinh dị 3 sao khu nội trú số 3 đã được mở khóa. Người chơi có thể tự do điều khiển toàn bộ cơ quan trong cảnh tượng ở trên giao diện của cảnh tượng. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện là 60%. Chưa đạt qua mức 90%, không nhận được đạo cụ ẩn của nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn bổ sung của cảnh tượng có thể nâng cao mức độ hoàn thành của nhiệm vụ tập luyện. Khi mức độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 90%, sẽ nhận được đạo cụ ẩn của cảnh tượng này. Trần Ca đọc hết thông báo trên chiếc điện thoại màu đen, vô cùng kinh ngạc. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 60%, vấn đề xảy ra ở đâu? Là nhân cách chủ của môn nem có chuyện giấu giếm mình, hay do mấy bệnh nhân tâm thần kia chạy thoát? Trần Ca hết sức mong đợi đạo cụ ẩn sau khi kết thúc nhiệm vụ tập luyện. Anh cũng phát hiện ra một quy luật. Số sao của nhiệm vụ tập luyện càng cao, thì đạo cụ ẩn được thưởng càng tốt. Nói ví dụ như, phần thưởng của nhà trọ Bình An 1 sao ẩn chứa manh mối tìm người của oán niệm. Phần thưởng của trường trung học Mộ Dương 2 sao là một vật quỷ quái hiếm có, bút tiên. Phần thưởng ẩn của nhiệm vụ tập luyện 3 sao có phải là đứa bé kia không? Trần Ca suy nghĩ một chút thì thấy rất có khả năng. Dù sao nhân cách chủ của môn nem nói, ý chí của cậu ta và khu nội trú số 3 đã dung hợp lại với nhau. Mình cảm thấy quan hệ giữa nhân cách chủ của môn nem và khu nội trú số 3 giống với con gái của giám đốc La và khu vui chơi thế kỷ mới. Chẳng qua một người canh gác bên trong cửa và một người canh gác ngoài cửa mà thôi. Rốt cục, nhiệm vụ ẩn trong cảnh tượng khu nội trú số 3 là gì? Thứ đó phải đi vào trong cảnh tượng mới có cơ hội khởi động. Dưới ánh mắt soi mói khác thường của tài xế, Trần Ca cầm đồ đạc của mình xuống xe. Vừa tiến vào khu vui chơi thế kỷ mới, anh liền phát hiện xung quanh có một số ánh mắt của du khách nhìn anh rất kỳ lạ. Ngày hôm nay không phải ngày lễ, sao mình lại thấy trong khu vui chơi có nhiều khách hơn nhỉ? Khu vui chơi vắng ngắt như được khôi phục một chút hơi người. Trần Ca bị bọn họ nhìn phát ngại. Anh đeo ba lô, chạy như chạy nạn về hướng nhà ma. Mới chạy được mấy mét, Trần Ca lại ngừng lại. Anh nhìn trước cửa nhà ma của mình có rất nhiều người xếp thành những hàng dài, như trong mơ vậy. Nhiều người như thế tới đây tham quan ư? Ông chủ! Từ Uyển đứng trên bậc cầu thang của cửa nhà ma, cô nhìn thấy ngay Trần Ca vừa vào khu vui chơi. Cuối cùng anh cũng về rồi. Các du khách nghe được âm thanh liền đồng loạt quay đầu lại nhìn. Trần Ca bị bọn họ nhìn chăm chú làm sợ hãi. Anh chui vào đám người, nghe Từ Uyển kể một lúc mới biết. Phần lớn những du khách này đều chạy tới đây để xem Trần Ca. Buổi live stream tối qua tạo ra sức ảnh hưởng còn lớn hơn so với tưởng tượng của Trần Ca. Live stream của anh bị chế thành các đoạn ngắn, đăng trên các diễn đàn. Giả vờ live stream gặp ngay hung thủ giết người thật. Tiêu đề tương tự đã xuất hiện trên thanh tìm kiếm hot. Mấu chốt là trong quá trình live stream, Trần Ca thấy lượng người xem tăng vọt. Anh đã quyết đoán đưa địa chỉ nhà ma của mình lên màn hình, đồng thời còn chọn cỡ chữ lớn nhất. Người tung video ra muốn che địa chỉ trên đó thì phải che ít nhất 1/4 màn hình mới được. Thay vì ảnh hưởng đến khả năng trải nghiệm khi xem, không bằng biết thời thế, cũng tỏ ra mình rộng lượng một chút. Kết quả, điều này đưa đến việc rất nhiều trang web và diễn đàn gián tiếp quảng cáo nhà ma giúp Trần Kha. Có một số du khách ở thành phố lân cận, sau khi xem video đã chạy tới Cửu Giang. Trải qua buổi live stream tối hôm qua, lượng người theo dõi trang chủ video ngắn của anh ngày một tăng. Tin nhắn đến được tính bằng đơn vị hàng chục nghìn. Ngay cả dưới tình huống kênh live stream bị tạm khóa, anh cũng vẫn được lên top đầu của bảng xếp hạng người mới hot. Trần Kha nhận được rất nhiều follow và lượng người xem, nhưng Tần Quảng thì xui xẻo. Trang web không biết đập vào bao nhiêu tiền để quảng bá. Sau khi hấp dẫn được người xem, lại gặp phải sự cố liên tục khi live stream, sau đó bị đen màn hình luôn. Theo tin vỉa hè, Tần Quảng bị dọa đến mức phải nhập viện. Thảm hại hơn là Thượng Đế đóng một cánh cửa chính của anh ta lại, đồng thời cũng đóng luôn cả cửa sổ. Nếu Tần Quảng tỉnh lại, phát hiện kênh live stream linh dị của mình bị liên lụy, nằm không cũng trúng đạn, bị tạm khóa, có lẽ anh ta sẽ tức ói ra máu. Qua nhiều du khách, Trần Kha cũng không đoái hoài tới việc nghỉ ngơi. Sáng sớm, anh đã nhắm mắt ngủ một lúc trong phòng thẩm vấn rồi, bây giờ vẫn chịu đựng được. Trần Kha nói sơ qua về quy tắc phân cấp độ kinh dị của cảnh tượng, mời chú Từ tới duy trì trật tự, còn anh và Từ Uyển vào hóa trang, đi vào cảnh tượng để đóng giả ma. Một buổi chiều không nhàn rỗi, lúc trời sắp tối, trước cửa nhà ma vẫn có du khách đang xếp hàng. Khu vui chơi kéo dài khoảng nửa giờ nữa thì đóng cửa. Đến hơn 6 giờ, Trần Kha và Từ Uyển mới ra khỏi nhà ma. Sắc mặt Từ Uyển tái nhợt, cô cũng quá mệt. Thật không ngờ lại có một ngày nhà ma của chúng ta cũng phải tăng ca. Chuyện em không ngờ tới còn nhiều lắm. Cứ làm cho tốt. Theo anh, sau này em sẽ có tiền đồ lớn. Trần Kha nhìn Từ Uyển cười cười. Sau khi anh biết có thể thuê ma quỷ thành nhân viên, ý tưởng thông báo tuyển dụng nhân viên mới cũng nhạt đi rất nhiều. Nói không chừng, sau này Từ Uyển sẽ là người sống duy nhất trong những nhân viên trong nhà ma của anh. Ông chủ, em có chuyện muốn nói với anh. Từ Uyển lấy tờ rơi quảng cáo trong túi ra. Một nhà ma lưu động rất nổi tiếng trong nước tới Cửu Giang rồi. Bọn họ thuê sân bãi ở chợ thương mại trung tâm thành phố. Ngày mai bắt đầu kinh doanh chính thức. Có cạnh tranh là chuyện tốt, không cần để ý. Trần Kha nhìn tờ rơi quảng cáo một chút. Nhà ma này là Bệnh viện Điền Đằng, chủ đề kết hợp bệnh viện và trường học. Là một nhà ma bắt chước nhà ma lưu động cỡ lớn của Nhật. Lúc trước bọn họ quảng cáo em cũng không để ý, nhưng sáng nay, sau khi nhà ma của chúng ta cực hot, bọn họ lập tức sửa lại quảng cáo trên đầu website, nói nhà ma của bọn họ mời chuyên gia nước ngoài thiết kế, đáng sợ hơn nhà ma khác ở Cửu Giang nhiều, hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Từ Uyển lấy điện thoại di động ra, mở website của Bệnh viện Điền Đằng. Trần Kha nhìn một chút, Bệnh viện Điền Đằng này quả thực có ác ý muốn bôi nhọ. Mặc dù họ không chỉ mặt đặt tên, nhưng nhà ma khá nổi danh ở Cửu Giang chỉ có nhà ma của Trần Kha thôi. Xem ra bọn họ muốn khiêu chiến quá rồi. Trần Kha cất tờ rơi quảng cáo của Bệnh viện Điền Đằng đi. Không sao, ngày mai chờ họ khai trương, anh sẽ đi cổ động cho họ. Chương 187. Sau khi Từ Uyển tan làm về nhà, Trần Kha trở lại nhà ma một mình. Anh còn nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên là dùng băng dính dán kỹ lại thân thể bút tiên. Sau đó anh chôn gà trống ở cạnh nhà ma. Trần Kha không biết ai đã giết chết con gà trống này. Trên người nó không có vết thương nào. Có lẽ hung thủ đến từ phía sau cửa. Vì lý do an toàn, Trần Kha không tùy tiện vứt thi thể con gà trống đi, mà chọn đem về nhà ma, chôn ở bên cạnh. Sau khi xử lý xong những chuyện vặt vãnh này, Trần Kha vào hầm để xe dưới lòng đất. Khu nội trú số 3 đã được phục chế hoàn mỹ. Nó chiếm diện tích khoảng gấp đôi trường trung học Mộ Dương, nằm ở đối diện trường trung học Mộ Dương. Tất cả cảnh tượng kinh dị hợp lại cùng một chỗ, lối đi đan xen khắp nơi, đã hình thành kiến trúc cơ bản của mê cung. Trần Kha đi dạo vài vòng trong đó, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, anh đặt những camera giám sát còn lại trong phòng đạo cụ ở những khu vực trọng yếu. Sau khi làm xong hết thảy, anh mới đi ra khỏi cảnh tượng. Trường trung học Mộ Dương có kèm theo hai nhiệm vụ ẩn, Khu nội trú số 3 là cảnh tượng kinh dị 3 sao, hẳn là sẽ có nhiều nhiệm vụ ẩn hơn mới đúng. Nhưng mình đã đi một vòng lại không xảy ra bất kỳ chuyện kỳ lạ nào. Xem ra nhiệm vụ ẩn này cũng không dễ khởi động. Trần Kha trở lại phòng nghỉ của nhân viên, vừa nằm xuống sạc pin cho điện thoại thì thấy tin nhắn của đội trưởng Lý. Anh suy nghĩ một chút, vẫn nên gọi điện thoại cho đội trưởng Lý. Chú Tam bảo, bên cháu đã không sao rồi, đừng lo lắng. Cậu có vẻ rất lạc quan. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân, đội trưởng Lý đi tới một chỗ vắng người mới nói. Chuyện tối hôm qua tôi đã xem rồi, lúc cậu phát hiện người bị hại bị nhốt, đáng ra cậu nên lập tức báo cảnh sát. Cháu hiểu rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý. Cậu còn muốn có lần sau nữa à? Đội trưởng Lý không còn gì để nói với Trần Kha. Bỏ đi, tôi chỉ khuyên cậu vậy thôi. Ngoài ra còn có hai chuyện phải báo với cậu. Dựa vào khẩu cung sáng nay của cậu, nghi phạm tham gia trực tiếp vào việc nhốt người là 3 người. Hiện tại, 3 người này đều trốn ở bên ngoài. Cậu phải cẩn thận an toàn của mình. Bọn họ có vấn đề về thần kinh, chuyện gì cũng dám làm đấy. Được, cháu sẽ chú ý. Chuyện thứ hai liên quan đến học viện tư thục ở vùng ngoại ô phía Tây. Bên kia, đội trưởng Lý như đang mở văn kiện nào đó. Chúng tôi sàng lọc tất cả những người giới tính nam có tiếp xúc với học viện tư thục vùng ngoại ô phía Tây trong vòng 5 năm. Cuối cùng khoanh vùng được 21 người. Chậm nhất một tuần là có thể tìm ra hung phạm bức tử cô bé đó. Cuối cùng vụ án của Trương Nhã cũng điều tra được manh mối. Trần Kha nắm chặt hai tay. Đội trưởng Lý, khi bắt được hung thủ kia, xin cho cháu gặp hắn một mình khoảng 5 phút. Đến lúc đó rồi hãy nói, nhưng cậu đừng ôm hy vọng quá lớn. Đội trưởng Lý cúp máy, Trần Kha đờ đẫn nhìn điện thoại di động. Anh cũng không biết mình ngủ lúc nào. Trong căn phòng đỏ màu máu, Trần Kha ngồi trên ván giường. Trên hai đùi hiện ra tơ máu màu đỏ tinh mịn. Anh ngạc nhiên nhìn bốn phía, bên tai truyền tới giọng của nhân cách chủ của môn nam. Anh sắp hết thời gian rồi. Anh ngẩng đầu nhìn lên, cậu bé đứng trong phòng khu nội trú số 3, thân thể nó bị từng sợi chỉ đỏ xuyên qua. Môn nam! Anh sắp hết thời gian rồi. Mặt cậu bé không thay đổi chút nào. Khi cậu ta chuẩn bị lặp lại câu nói kia lần thứ 3, những sợi chỉ đỏ kia kéo căng, thân thể đứa bé trai bị vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Này! Trần Kha mở choàng mắt ra, anh thoát khỏi cơn ác mộng, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 3 giờ 40 phút sáng, đúng là thời gian anh đi ra khỏi cửa lần đầu tiên. Sao mình lại nằm mơ như vậy? Nhân cách chủ của môn nam gặp chuyện gì trong bệnh viện? Trần Kha hoàn toàn tỉnh ngủ, anh cất điện thoại di động đi, mang thùng dụng cụ và ba lô, đón xe tới khu nội trú số 3. 5 giờ sáng, Trần Kha lần thứ 2 tới nơi này. Bầu trời đã sáng, nhưng kiến trúc trước mắt vẫn có vẻ âm u kinh dị. Anh leo tường vào trung tâm phục hồi, khóa cửa của khu nội trú số 3 đã bị cảnh sát dùng vũ lực phá vỡ. Trần Kha đi thẳng tới cửa phòng bệnh số 3. Anh đẩy cửa phòng ra, bên trong hoàn toàn bình thường, giống hệt lúc anh rời đi. Không thu hoạch được gì, Trần Kha trầm tư một lát, sau đó đi sâu vào trong khu nội trú, lấy dao mổ heo và búa của bác sĩ nát sọ đã giấu lúc trước về. Tiếp đến, anh lại chạy tới phòng làm việc của viện trưởng, lấy các dụng cụ trong hộp công cụ ra. Mất mấy chục phút anh mới rút được 4 cái đinh màu máu ở 4 góc tủ quần áo của viện trưởng ra. Thoạt nhìn chỉ là đinh sắt thông thường thôi. Trần Kha xé một miếng vải từ rèm cửa sổ ra, gói kỹ những chiếc đinh lại, cất vào ba lô. Trời đã sáng, anh nhớ tới chuyện ban ngày cần làm, vội vã chạy ra khỏi khu nội trú. Đi rất xa mới gọi xe trở lại khu vui chơi thế kỷ mới. Trần Kha đặt ba lô xuống, viết một tấm biển buổi sáng ngừng kinh doanh treo ở cửa. Mang theo bút tiên và một vài đồ linh tinh, anh lại chạy tới trung tâm thành phố. Tầng 3 quảng trường quốc tế Thịnh Viễn. Trần Kha cầm tờ rơi quảng cáo đợi thang máy. Bên cạnh có mấy người trẻ tuổi, bọn họ líu ríu, thoạt nhìn rất hưng phấn. Không ngờ bệnh viện Điền Đằng lại tới Cửu Giang. Năm ngoái lúc bọn họ ở Tân Hải, tôi đã dự định mua vé xe lửa qua đó xem. Có đến mức đó không? Toto, tôi nghe nói nhà ma ở Cửu Giang cũng có, rất nổi tiếng trên mạng đấy. Dẹp cậu đi, nhà ma ở chỗ chúng ta chỉ tìm mấy người giả để lừa bịp mà thôi. Sao có thể so sánh với bệnh viện Điền Đằng được? Cậu không phải người trong giới nên không hiểu đâu. Người nói chuyện tên Toto kia là một em gái rất đáng yêu, cao khoảng 1m6. Nhìn thoáng qua chẳng phân biệt được đâu là ngực, đâu là lưng. Bên cạnh Toto là một nam sinh cao ráo, có hơi e thẹn. Nhà ma lặp đi lặp lại không phải là mấy thứ này sao? Nhà ma khác toàn kiếm tiền, còn bệnh viện Điền Đằng lại theo đuổi sự kinh dị, trình độ hai bên không giống nhau. Có lẽ cô bé này là một người cực kỳ yêu thích nhà ma. Nói với cậu, cậu cũng không hiểu đâu. Đợi lát nữa vào tham quan, cậu cứ đi theo phía sau tôi là được. Cô bé này rất thú vị, Trần Kha không khỏi nhìn cô bé thêm lần nữa. Cửa thang máy mở ra, mấy người cùng lên tầng 3. Ra khỏi thang máy, trong đại sảnh có rất nhiều du khách đang đợi. Bệnh viện Điền Đằng nổi tiếng như vậy sao? Trần Kha suýt mệt chết với cái loại quảng cáo trên mạng. Liều mạng livestream mới tăng được lượng khách cho nhà ma của mình. So ra thì bệnh viện Điền Đằng chỉ dựa vào danh tiếng đã tích lũy trước kia mà có thể khiến nhiều người tới xếp hàng như vậy, quả thật rất lợi hại. Đương nhiên là nổi tiếng rồi, đây chính là nhà ma lưu động lớn nhất trên thị trường nước ta đấy. Còn mời đội ngũ nhà thiết kế, thợ trang điểm có 10 năm kinh nghiệm kinh doanh nhà ma từ Nhật Bản đến, tất cả đạo cụ đều được đặt làm hết. Cô bé tên Toto kia giảng giải cho Trần Kha hết sức tỉ mỉ. Ông chú à, giá vé của cái nhà ma này hơi đắt một chút, nhưng cực kỳ đáng giá. Các cơ quan bên trong dung hợp âm thanh, ánh sáng, điện, không khí là nhà ma cao cấp nhất trong nước có chủ đề Nhật Bản đấy. Ông chú! Khóe mắt Trần Kha khẽ giật giật. Mấy ngày nay anh chạy ngược chạy xuôi, nhìn thật sự hơi tiều tụy. Trần Kha điều chỉnh vẻ mặt, không nghe cô gái nói hết, từ từ đi về phía trước. Mình còn chưa chơi nhà ma phong cách Nhật Bản bao giờ. Không biết nó so với khu nội trú số 3 thì cái nào đáng sợ hơn? Chương 188. Toàn bộ đại sảnh chật kín người, du khách dưới tầng chưa đi lên, du khách mới vẫn không ngừng tiến vào cửa tòa nhà. Sắp đến 10 giờ, cuối cùng người phụ trách của bệnh viện Điền Đằng cũng xuất hiện. Vóc dáng anh ta không cao, tóc chải gọn gàng, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi. Theo phía sau anh ta còn có hai cô người mẫu mặc đồng phục y tá xẻ tà rõ keo. Các cô cố ý trang điểm cho mặt trắng bệch, ánh mắt hút hồn phóng điện ra tứ phía. Người phụ trách thử loa phóng thanh, sau đó đứng trên bục trước cửa nhà ma. Nhận được sự yêu quý của mọi người, bệnh viện Điền Đằng vẫn luôn duy trì. Tầm nhìn của Trần Kha lướt qua người, hai cô người mẫu. Anh chẳng buồn nghe mấy lời dạo đầu hình thức của người phụ trách. Trong lòng còn đang dự tính, nhà ma của mình nên làm hoạt động gì tiếp theo. Rồi phải thiết kế cho Từ Uyển một bộ đồng phục đẹp mắt gợi cảm. Người phụ trách lại nhại 2-3 phút mới nói đến chỗ quan trọng. Mỗi 6 tháng, chúng tôi đều tiến hành tối ưu hóa nhà ma một lần. Cam kết được thiết kế bởi đội ngũ chuyên nghiệp nước ngoài. Toàn bộ chỗ đáng sợ đều được tiến hành nâng cấp, cải tiến. Tôi có thể bảo đảm với mọi người, bệnh viện Điền Đằng đáng sợ hơn tất cả nhà ma khác trên thị trường. Chúng tôi dốc hết sức theo đuổi sự khủng bố ở mức độ cao nhất. Không giống như một vài nhà ma phát triển nhờ việc dựa vào blogger và fan ảo ở trên mạng để lấy lòng mọi người. Tự cho là thông minh, chứ thật ra đầu đuôi lẫn lộn. Hết lần này đến lần khác có đám người quảng cáo rùm beng. Nói thật, tôi thấy hành vi của bọn họ thật nực cười. Trần Kha nghe được, đã cảm thấy hơi mất bình tĩnh. Anh lại di chuyển về phía trước mấy bước. Quá nhiều người, đi một lúc lâu mới đến được chỗ bán vé. Tôi muốn một vé. Ngài có đặt trước trên mạng không ạ? Không có. Thật ngại quá, vé của chúng tôi hôm nay đều được đặt hết rồi. không thì ngài đợi lúc thêm cảnh vào buổi chiều nhé. Bán hết rồi. Người phụ trách trên sân khấu vẫn còn đang phát biểu. Nếu như gọi những nhà ma trên thị trường là nhà ma thế hệ 1, thì bệnh viện Điền Đăng của chúng tôi chính là nhà ma thế hệ 4 kiểu mới. Với sự kết hợp của khoa học kỹ thuật, chỉ số khủng bố được tăng lên gấp bội. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi khai trương ở Cửu Giang. Để cho mọi người có được hiểu biết rõ ràng, chúng tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 4 du khách, đeo bộ chuyển đổi âm thanh và máy đo nhịp tim đơn giản, đi vào bên trong trải nghiệm. Mọi người sẽ thông qua loa và điện tâm đồ trên máy chiếu được đặt ở bên ngoài để đánh giá xem nhà ma của chúng tôi rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Người phụ trách còn chưa nói xong, bầu không khí của đám đông phía dưới đã nóng lên, cũng không biết có phải đã được sắp xếp trước hay không. Mỗi tấm vé vào cửa đều được đánh một số, chúng tôi sẽ dựa vào số đã ghi để bốc thăm. Người phụ trách ra hiệu với quầy bán vé bên này, nhân viên công tác trong quầy bán vé ngầm hiểu, bắt đầu lựa chọn. Toàn bộ mọi thứ đều lọt vào mắt Trần Ca. Đối phương dìm nhà ma của anh để tâng bốc nhà ma của họ lên. Điểm này anh không thể nhẫn nhịn. Đợi đã! Trần Ca giơ tay lên, đi thẳng lên bục cao. Anh vừa nói nhà ma của các anh rất đáng sợ. Những nhà ma khác đều dựa vào blogger và fan ảo để lòe thiên hạ. Việc này tôi không đồng ý. Người phụ trách cau mày, nếu không phải đang đông người, đoán chừng anh ta đã trực tiếp gọi bảo vệ tới. Tôi là ông chủ nhà ma ở vùng ngoại ô phía tây Cửu Giang, cũng là chủ nhân của nhà ma bị mấy người bôi nhọ ác ý trên website chính thức. Hôm kia vừa làm một tập live stream có 600.000 người xem. Trần Ca làm như không có chuyện gì đi lên bục. Sau khi mọi người trông thấy anh, trong đám đông bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Đại ca! Trần Ca tìm theo tiếng gọi. Anh nhìn qua thì trông thấy Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết mặc bộ quần áo trắng đang đứng ở chỗ không xa. Sao hai người lại tới đây? Trần Ca hơi sửng sốt. Loại hành vi này của Hạc Sơn không khác nào giúp địch. Muốn chơi nhà ma sao không tới ngoại ô phía tây tìm tôi? Hạc Sơn có nỗi khổ không nói được, trong lòng đang cân nhắc xem nên mở miệng kiểu gì. Chung quy cũng không thể ở trước mặt bệnh viện Điền Đằng của người ta nói rằng nhà ma của ông chủ Trần quá đáng sợ. Cả đêm bọn tôi gặp ác mộng, hiện tại đến một nhà ma khác để điều hòa tâm trạng. Cảnh này khiến cho người phụ trách bệnh viện Điền Đằng để ý. Anh ta đã nhận ra Trần Ca. Xem ra nhà ma ở ngoài ô phía tây của cậu không được chào đón lắm nhỉ. Đến cả bạn thân của mình cũng không chịu đi ủng hộ. Nếu cậu đã tới quan sát học tập, vậy tính cho cậu một suất, chúng tôi lại bốc thăm cho 3 suất kia. Người phụ trách vô cùng khôn khéo. Bọn họ bôi nhọ nhà ma của Trần Ca trên website chính thức, hiển nhiên là biết đến sự tồn tại của Trần Ca. Bây giờ chủ động để Trần Ca đi vào nhà ma, ý đồ rất rõ ràng. Chỉ cần ở trong nhà ma, Trần Ca bị lúng túng, vậy anh ta có thể dựa vào đó để tuyên truyền, mạnh mẽ giành giật khách hàng từ bên nhà ma ở vùng ngoại ô phía Tây. Thật ra, mục tiêu của anh ta và Trần Ca đều giống nhau, muốn biến khách hàng của đối phương thành của mình. Bởi vì live stream gần đây nên nhà ma của Trần Ca leo thẳng lên hot search. Thế nhưng độ hot này cũng không kéo dài, chỉ có thể duy trì khoảng chưa tới 1 tuần. Mà ở Cửu Giang, tuy rằng bệnh viện Điền Đằng không nổi tiếng bằng nhà ma của Trần Ca, nhưng trong phạm vi những người yêu thích nhà ma thần bí trong nước thì tiếng tăm của họ lại rất lớn, sở hữu rất nhiều fan cứng giống như Tô Tô. Nào, mọi người mang bộ chuyển đổi âm thanh và máy đo nhịp tim đến cho cậu ấy đeo lên. Hai người mẫu mặc đồng phục y tá xẻ tà đi tới bên cạnh Trần Ca. Bây giờ chúng tôi bắt đầu bốc thăm 3 người trải nghiệm còn lại. Tôi thấy không cần đâu. Trần Ca khoát tay. Một người thử thách nhà ma mới có độ khó. Nếu như mấy người có thể dọa được tôi sẽ lên trang nhất website chính thức của nhà ma, thừa nhận không bằng nhà ma của mấy người, đặt ở đầu trang 1 tháng. Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng động lòng trước lời nói của Trần Ca, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào đó. Anh ta vô cùng cẩn thận. Đạt tới mức độ như nào mới tính là bị dọa? Không phải mấy người có lắp đặt máy đo nhịp tim dạng đơn giản sao? Nhịp tim bình thường của một người lúc đi lại là 60-100. Sau khi chịu hoảng sợ, lượng oxy chứa trong máu sẽ lập tức giảm xuống, nhịp tim cũng tăng lên nhiều lần. Trần Ca nhìn người phụ trách bệnh viện Điền Đằng, bình tĩnh nói. Chỉ cần nhịp tim của tôi vượt qua 100 thì coi như tôi thua. Một lời đã định. Người phụ trách không cho Trần Kha cơ hội sửa lời, đã lập tức đáp ứng. Chưa nói đến hoạt động mạnh hay gặp hoảng sợ, ngay lúc chạy chậm, nhịp tim cũng có thể vượt qua 100. Cho nên anh ta thấy Trần Kha thua là việc không thể nghi ngờ. Đừng vội đồng ý. Tôi thua, tôi sẽ lên trang đầu của website chính thức thừa nhận không bằng mọi người. Nhưng nếu mấy người thua thì sao? Cậu yên tâm. Nếu như chúng tôi thua, chúng tôi cũng sẽ thừa nhận không bằng nhà ma của cậu trên website chính thức. Người phụ trách chỉ xuống những du khách đang có mặt. Mọi người có thể giúp cậu làm chứng. Thật ra tôi vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ. Trên mặt Trần Kha lộ ra nụ cười giản dị chất phác. Tôi cảm thấy anh vẫn còn có chút hiểu lầm đối với nhà ma của tôi. Tôi hy vọng đến lúc đó, đội ngũ của anh có thể đến nhà ma của tôi tham quan. Chỗ của tôi mới đây vừa có thêm một cảnh tượng mới, vẫn chưa có du khách tới thử. Được, không thành vấn đề. Người phụ trách đồng ý, trước mặt rất nhiều du khách thu được đầy hảo cảm. Ở hiện trường, chỉ có Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết mang vẻ mặt ý vị sâu xa. Bọn họ có phần đồng cảm, giống như từ trên người phụ trách bệnh viện Điền Đằng trông thấy được bóng dáng của chính mình. Chương 189. Trần Kha cởi áo ra. Hai cô y tá chuẩn bị bộ chuyển đổi âm thanh và máy đo nhịp tim đơn giản. Sau khi điều chỉnh thử, trên màn hình chiếu, giữa đại sảnh xuất hiện mấy đường thẳng lên xuống không ổn định. Người phụ trách đứng ở một bên bục, chỉ vào mấy đường thẳng. HRPA thể hiện nhịp tim và mạch đập. SpO2 thể hiện độ bão hòa của oxy trong máu. Breath thể hiện tần suất hô hấp. TEM thể hiện nhiệt độ cơ thể. Thông qua những đường này, chúng tôi có thể nhìn một cách rõ ràng và trực quan những thay đổi trong cảm xúc tâm lý của cậu. Trần Kha mặc lại quần áo, cảm thấy không có vấn đề gì. Có thể bắt đầu được chưa? Cửa vào ở bên trái đại sảnh, cửa ra ở bên phải đại sảnh, chúng tôi sẽ đợi cậu ở lối ra. Người phụ trách giới thiệu qua cho Trần Kha. Bên trong nhà ma có người dẫn đường, cậu ta sẽ nói cho anh hành trình cụ thể. Được. Trần Kha cúi đầu đi vào bệnh viện Điền Đằng. Nhìn bóng lưng của Trần Kha, người phụ trách không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Trước đây ở Tân Hải, bọn họ từng tổ chức hoạt động tương tự. Những đường thẳng trên màn ảnh thay đổi nhanh như kép treo, lại kết hợp thêm tiếng thét khàn cả giọng trong loa phóng thanh, có thể tạo thành một loại hiệu quả vô cùng chân thực. Cho dù khách bên ngoài không đi vào, cũng có cơ hội cảm nhận được sâu sắc sự hoảng sợ của người trải nghiệm. Đúng là một kẻ thú vị. Người phụ trách thản nhiên khóa lại cửa vào, rồi lấy điện thoại ra, đánh tiếng với diễn viên trong nhà ma, dặn bọn họ không được nương tay, toàn lực ứng phó. Cửa lớn đóng lại, thoáng chốc ánh sáng trở nên lờ mờ. Trần Kha đợi hai mắt thích ứng được với bóng tối mới đi về phía trước. Khung cảnh đầu tiên bên trong cánh cửa là phòng bảo vệ. Một người mặc đồng phục bảo vệ ngồi bên trong, quay lưng về phía Trần Kha. Trước mặt anh ta đặt một cái tivi loang lổ vết máu. Hình ảnh chập chờn, hình như đang đưa tin liên quan đến bệnh viện. Nơi đây là phòng chuẩn bị, chủ yếu là để giới thiệu cho du khách về cảnh tượng nhà ma, tăng thêm cảm giác cho du khách. Mấu chốt để đi sang cảnh tượng tiếp theo hẳn là ở trên người của bảo vệ. Thiết lập giải câu đố như thế này cũng khá thú vị. Trần Kha đi tới cửa phòng bảo vệ, ghé vào cửa sổ duy nhất, hướng vào bên trong, hô. Ông anh đang xem gì đấy? Nghe được tiếng gọi của Trần Kha, bảo vệ chậm rãi xoay người. Mặt anh ta đầy mồ hôi lạnh, tay chỉ tivi, miệng run rẩy nói. Có... Nhân vật mặc định nói lắp à? Rất chuyên nghiệp. Trần Kha bước vào căn phòng, nhìn về tivi. Trên màn hình tivi phát lặp đi lặp lại mấy cái tin tức. Bệnh nhân vô cớ nhảy lầu. Bác sĩ có lòng dạ độc ác, mua bán nội tạng. Bệnh nhân xác nhận đã tử vong, nhưng buổi tối ngày thứ hai lại quay về bệnh viện. Mấy tin tức giả này tốn không ít công sức sản xuất. Sau đấy còn thêm cả video giám sát. Trên hành lang tối om của bệnh viện, một cô gái mặc đồ trắng, cúi thấp đầu, vô thức đi về phía trước, tóc đen che khuất gương mặt cô. Hình như video bị biên tập lại, một giây trước cô gái còn cách rất xa, một giây sau đã đến phía trước gần sát ống kính máy quay. Sau giây thứ ba, cô gái kia trực tiếp xuất hiện trước camera giám sát, một gương mặt quỷ dữ tợn che kín màn hình TV. Có ma! Bảo vệ đứng sau lưng Trần Ca hét lên thành tiếng. Đoán chừng anh ta đã luyện tập vô số lần, nắm bắt thời cơ đúng lúc. Trần Ca khe khẽ hít một hơi, lắc đầu. Mấy người sắp xếp rất tài tình, nếu như đổi thành áo đỏ, nói không chừng thật sự có thể dọa được tôi. Đối với Trần Ca mà nói, nữ quỷ áo đỏ có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đoạn cuối của video nói sơ đồ nội bộ nhà ma, cơ bản là một đường tham quan, qua hết tình tiết là được. Kiểu nhà ma này mới là có hiệu quả nhất. Có điều xét từ tính giải trí thì còn kém xa kiểu nhà ma cởi mở của Trần Ca. Anh ghi nhớ bản đồ rồi đi ra phía ngoài. Lúc anh quay người nhìn bảo vệ, con mắt khe khẽ nheo lại, nhịp tim thoáng tăng tốc. Không biết từ lúc nào, sau lưng bảo vệ dán lên một tấm mặt nạ quỷ rất mỏng. Gương mặt đó và mặt quỷ trong video giống nhau đến 8-9 phần. Anh ta lặng lẽ nhìn Trần Ca, Trần Ca cũng yên lặng nhìn anh ta. Nếu như anh không có gì để nói thì tránh đường cái, đừng làm lỡ thời gian. Nhà ma của chúng tôi thật sự từng chọc phải quỷ. Nếu như cậu gặp phải chỗ nào trái ngược bình thường, nhất định phải nhờ giúp đỡ từ chỗ camera giám sát. Vẻ mặt của bảo vệ nghiêm túc, tuyệt đối không giống như đang nói dối. Có thể nói cụ thể cảnh tượng lúc đó không? Còn con quỷ kia là như thế nào? Trần Ca liếc nhìn phòng bảo vệ, phía dưới quầy đặt đèn pin và một số dụng cụ. Mấy thứ này chắc là cung cấp cho du khách, nhưng bảo vệ lại không hề có ý định đưa cho anh. Đợi cậu gặp được sẽ biết, đường rời khỏi đây ở bên tay trái, đẩy tường ra, cậu sẽ chính thức bắt đầu khám phá bí mật của bệnh viện Điền Đằng. Giọng điệu bảo vệ kỳ quái, không nói nhiều lời đã đuổi Trần Ca khỏi phòng bảo vệ. Thật sự có quỷ? Có điều chết cả rồi cũng chỉ là các loại tàn niệm. Trần Ca nói nhỏ vài câu bảo vệ nghe không hiểu. Anh đẩy mạnh một bên tường, tiến vào bên trong. Khắp nơi trong nhà ma đều có cơ quan. Mặt tường bị đẩy ra sau lưng tự động khép lại. Có người điều khiển từ xa. Chi tiết rất đúng chỗ, xứng đáng với danh tiếng lớn như vậy. Chỉ riêng thiết kế cửa ra vào cho phòng chuẩn bị đã khiến Trần Ca cảm thấy rất xuất sắc. Lần này tham quan, nói không chừng có thể giúp anh mở rộng ý tưởng thiết kế của mình. Sau tường là hành lang bệnh viện bị hạn chế bởi cảnh tượng, chiều ngang chỉ bằng một nửa hành lang bình thường. Hấp dẫn nhất chính là ở giữa hành lang treo một xác nữ hong gió, dường như báo hiệu sự nguy hiểm của con đường phía trước. Hành lang hẳn là một khu giảm sóc, cho du khách chuẩn bị tâm lý thích ứng với nguy hiểm. Thiết kế như thế này vẫn rất có nhân tính. Trần Ca đi về phía xác nữ. Lúc sắp tới gần, anh lại dừng bước. Xác nữ đung đưa ở chỗ rẽ hành lang, một nửa tầm nhìn mắc trong điểm mù. Bên còn lại của chỗ rẽ dựng một cái tủ sắt không dễ thấy. Bình thường sau khi du khách đi vào, nhất định sẽ bị xác nữ đung đưa hấp dẫn. Do đó, xác suất rất lớn là bỏ qua cái tủ sắt. Trong ngăn tủ nhất định có dấu người. Du khách ở phòng bảo vệ đã chịu hoảng sợ, tâm trạng căng thẳng, đi vào lập tức bị xác nữ hấp dẫn. Khi bọn họ tập trung lực chú ý lên người xác nữ, trong ngăn kéo ở chỗ rẽ đột nhiên nhảy ra một con quỷ, nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Thiết kế không có giới hạn, gặp phải Trần Ca không biết tiết tháo là thứ gì, như một trận quyết đấu trực tiếp giữa hèn hạ, trơ tráo và âm hiểm xảo trá. Hình như mình tìm lại được thú vui chơi nhà ma ngày nhỏ. Cơ thể Trần Ca dựa sát vào tường, diễn viên trốn trong ngăn kéo. Ngược lại, anh đã nằm trong điểm mù của đối phương. Anh chậm rãi tới gần, cũng không buồn nhìn xác nữ đung đưa mà nghiêng người, dùng khóe mắt quan sát tủ sắt. Mặt trước tủ quần áo đạo cụ được làm rất khéo léo, nhưng mặt sau đã có một vài miếng sắt long ra. Chỗ gần góc tủ còn nứt ra một lỗ hổng. Có thể vì nó nằm trong góc lại không rõ ràng, cho nên chưa sửa chữa. Người trong ngăn kéo nhất định cũng tập trung chú ý, chuẩn bị đợi mình tới gần thì nhảy ra dọa mình. Dọa người cần phải canh chuẩn thời gian. càng là diễn viên chuyên nghiệp thì càng như thế. Trần Ca nghĩ một lát, lấy điện thoại ra đặt đồng hồ báo thức kêu lên sau một phút. Sau đó chọn âm thanh chuông báo là bài Áo Cưới. Chậm rãi ngồi xổm xuống, lặng lẽ đưa điện thoại vào lỗ họng ở mặt sau tủ sắt. Chương 190. Trong hành lang đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Quỷ trong ngăn kéo không phát hiện ra hành vi lén lút của Trần Ca. Anh ta còn đang chờ đợi thời cơ, chuẩn bị cho Trần Ca một đòn chí mạng. Trần Ca ở khúc quanh cũng đang đếm nhẩm nhịp tim, tính toán thời gian. Qua khoảng 30 giây, trong tủ sắt truyền ra tiếng cọ xét nho nhỏ. Chắc là diễn viên của nhà ma phải duy trì một động tác trong thời gian dài nên có hơi mệt mỏi. So ra thì Trần Ca càng giống một tay thợ săn lão luyện. Anh cúi người xuống, chậm rãi dịch về phía trước, chỉ còn cách tủ sắt mười mấy cm. 40 giây trôi qua, quỷ trong ngăn kéo vẫn chưa thấy du khách xuất hiện. Cảm giác hơi khó chịu, cơ thể anh ta nghiêng về phía trước, điều chỉnh góc độ, cố gắng tìm Trần Ca. Tình trạng không tiếng động giằng co đến giai đoạn cuối cùng, thời điểm chỉ còn 3 giây nữa, Trần Ca bước về phía trước, tránh khỏi khe hở phía trước tủ sắt, chắn cửa tủ sắt lại. Cũng vào lúc đó, trong tủ sắt đột nhiên vang lên bài Áo Cưới với âm thanh của nữ quỷ. Khác với Black Friday, Áo Cưới vừa bật đã vào đoạn cao trào. Diễn viên của nhà ma còn đang hết sức chăm chú tìm kiếm Trần Ca, không hề đề phòng một chút nào. Trong lúc thần kinh vô cùng căng thẳng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của nữ quỷ. Diễn viên lập tức đụng vào cửa tủ, trở nên hoảng loạn. Hình như anh ta còn không cẩn thận dẫm phải đạo cụ dùng để dọa người của mình. Bịch một tiếng trượt ngã bên trong tủ sắt. Âm thanh ở đâu vậy? Âm thanh ở đâu vậy? Tủ sắt tối om chật hẹp biến thành cơn ác mộng vây hãm anh ta. Dường như nữ quỷ đang ẩn trong bóng tối. Anh ta điên cuồng đập cửa tủ. Trần Ca đã sớm có dự liệu với tất cả mọi thứ. Anh tận tình đi trước một bước, dùng lưng chặn cửa tủ lại. Tiếng gì vậy? Thả tôi ra! Lo lắng, hành động quá kịch liệt sẽ dẫn đến nhịp tim nhanh hơn. Trần Ca chặn một lúc liền lui sang bên cạnh. Cửa tủ bị phá nứt, một quỷ nan ngã vật ra. Người anh ta mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt đầy máu nhân tạo. Anh ta thở hồng hộc, che lấy ngực, ngồi trong hành lang, dáng vẻ chưa hoàn hồn. Đừng sợ, tôi là du khách. Trần Ca rất tự nhiên nói vào bộ chuyển đổi âm thanh, sau đó nhặt điện thoại lên, tắt đồng hồ báo thức đi. Cứ như vừa nãy chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Mồ hôi lạnh và máu nhân tạo chưa khô trộn lại với nhau, quỷ nam không còn thiết sống mà nhìn Trần Ca. Biểu cảm muốn tủi thân bao nhiêu là có đủ bấy nhiêu. Sao vừa nãy cậu lại rớt ra thế? Không phải ngã ra đấy chứ? Trần Ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua tủ sắt. Phía dưới ngăn tủ ném hai cái găng tay đặc chế. Trên cùng của găng tay là mô hình đầu người. Tóc của một cái đầu trong số đó còn bị giật rơi mất. Mấy người còn dùng đạo cụ kinh khủng như vậy? Đúng là âm hiểm. Trần Ca nói rồi còn muốn đi đỡ quỷ nam. Kết quả quỷ nam lui ngay về sau, bò ra xa nửa mét. Anh đừng đụng vào tôi! Anh đi đi, tôi tự đứng dậy được. Cậu chắc không? Nhìn sắc mặt cậu xanh lắm đấy. Đây là hóa trang, anh mau đi tham quan đi, không cần quan tâm tôi. Quỷ nam quật cường tự mình bò về tủ sắt, tiện tay đóng cửa lại. Vậy cậu cẩn thận nhé. Trần Ca đổi chuông báo thức, trong trường hợp đặc biệt, bài hát này quả thực rất kích thích. Sau gáy bị vật gì đụng phải. Trần Ca quay đầu nhìn lại, xác nữ giữa không trung vẫn đang đung đưa. Anh đưa tay túm lấy hai chân của xác nữ. Cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc. Trên quần áo bệnh nhân của xác nữ còn viết một cái tên, Hứa Trân Trân. Chế tác cũng coi như khá ổn, thế nhưng không so được với con rối trong nhà ma của mình. Trần Ca thuận miệng phê bình vài câu, rồi tiếp tục đi về phía trước. Anh chưa đi được bao xa, xác nữ giữa hành lang lại đung đưa. Đi qua chỗ rẽ mới xem như chính thức bước vào bệnh viện Điền Đằng. Trên vách tường trắng tinh đọng lại vết máu đã khô, viết rất nhiều dòng đại loại như: tôi không muốn chết. Rồi cả, một bộ phận của tôi. Cốt truyện trong cảnh tượng của nhà ma này có hơi loạn, chắc du khách cần phải tự mình tiến vào bên trong để thăm dò, thông qua tìm kiếm các loại manh mối để hoàn thiện manh mối chính của câu chuyện ban đầu. Trần Ca đi trên hành lang bệnh viện, hai bên cửa sổ đều là được vẽ lên. Có điều kết hợp với hiệu quả đặc biệt của ánh sáng, cho người ta cảm giác như bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có gì đó chạy qua. Người thiết kế nhà ma này cũng là một người tài giỏi. Cửa sổ hai bên thật thật giả giả đan xen. Lúc Trần Ca đi tới cái cửa sổ thứ tư, bên trong đột nhiên thò ra một bàn tay chụp lấy anh. Chuyện càng quá đáng hơn còn ở phía sau, trần nhà trên đầu cũng có ẩn cơ quan. Trong chớp mắt, khi cơ thể anh bị túm lấy, đầu người giấu trên trần nhà đập xuống phía dưới, vừa khéo rơi vào lòng Trần Ca. Nếu đổi thành người khác đi vào, không chừng đã gào ầm lên, nhưng Trần Ca lại mang sự bình tĩnh xưa giờ chưa từng có. Một tay anh nhấc đầu người lên, trong chốc lát còn có cảm giác hoài niệm. Lúc mình 4-5 tuổi, còn ôm mấy thứ này chạy khắp nơi, chớp mắt đã nhiều năm vậy rồi. Bên kia cửa sổ, diễn viên nhà ma đang túm lấy Trần Ca nghe được mấy lời này của anh, có hơi chột dạ. 4-5 tuổi, ôm đầu người chạy khắp nơi, bối cảnh gia đình kiểu gì đấy? Người nọ lặng lặng buông tay, lại rúc vào trong cửa sổ. Ánh sáng bên trong nhà ma càng lúc càng mờ, cách nhau vài mét mới đặt một chiếc đèn xanh. Hành lang càng trở nên chật hẹp, hai bên bắt đầu xuất hiện các loại phòng. Phòng giải phẫu? Vừa đến đã gặp khẩu vị mặn như này? Trần Ca dừng lại trước cửa căn phòng đầu tiên, nhìn ra bốn phía. Đây là thói quen hình thành sau nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Trước khi tiến vào một nơi mà mình không biết, phải xác định hoàn cảnh xung quanh. Anh quay đầu nhìn lại con đường vừa đi. Ở tủ sắt có khúc rẽ, bảo vệ đã đi theo anh không biết từ lúc nào. Anh ta đeo mặt nạ quỷ, vừa đỡ nam quỷ từ trong tủ ra. Xem ra quá trình tham quan bình thường hẳn là được tiến hành dưới sự truy đuổi của quỷ quái. Như thế càng có bầu không khí, cũng càng hồi hộp kích thích hơn. Quỷ nam trong tủ sắt sợ cứng người, dựa lên người anh ta. Bảo vệ quỷ cũng rất lúng túng. Không khí khủng bố đang yên đang lành bị phá hỏng. Nếu như chỉ có hai người thì cũng chẳng có gì. Nhưng tại sao mình có cảm giác phía sau còn có người thứ ba bám theo? Trần Ca để ý, cất bước đi vào trong phòng giải phẫu. Bàn ghế chất đống xung quanh, từng mô hình người giả bị dội máu nhân tạo lên. Ném ở trong phòng, cảnh tượng có phần đẫm máu. Cảnh này là phong cách thiết kế ưa chuộng trong nhà ma kiểu Âu Mỹ với Nhật. Thứ Trần Ca theo đuổi là khủng bố và sợ hãi. Máu me chỉ là phương thức thể hiện thô bạo nhất. Hai mắt anh đảo qua phòng giải phẫu. Điều khiến Trần Ca chú ý nhất chính là trong phòng không có diễn viên ẩn mình. Tất cả đều là mô hình con rối sứt mẻ. Anh nhặt đại vài mô hình lên nhìn thử. Trên cơ thể của mỗi mô hình đều khuyết thiếu một bộ phận. Mà toàn bộ quần áo bệnh nhân trên người mô hình đều viết cùng một cái tên. Hứa Trân Trân. Ông chủ nhà ma cố ý yêu cầu sao? Trần Ca nhớ lại đoạn video xem ở phòng bảo vệ. Bên trong cũng không đề cập đến cái tên này. Hứa Trân Trân? Lẽ nào cô gái lơ lửng ở đoạn cuối của video giám sát là cô ta? Trần Ca thả mô hình xuống, rời khỏi phòng giải phẫu. Bảo vệ quỷ và quỷ nam đều không còn bóng dáng. Hình như đã ra khỏi nhà ma.